Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Bệnh viện tâm thần, tên nam tử kia cho là mình điếc. Mạc Tuyết kinh ngạc nhìn nàng một chút, sau đó trấn tĩnh lại, ngươi rất kinh ngạc, ta đáp đúng thật sao? Cảnh Như Họa nhìn chằm chằm nàng hỏi, đúng, Mạc Tuyết gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng, sau đó lại hỏi 5 đề, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đáp đúng. An Thành, đề nghị ngươi tại mang nàng đi xem một chút đạo sư của ta, Mạc Tuyết nói. Thế nào? An Thành hỏi. Vừa mới khảo thí nàng đều là FBI mới nhất phạm tội tâm lý khảo thí đề. Nàng đều đáp đúng, nàng có cực cao phạm tội thiên phú. Kết hợp ngươi nói tình tiết vụ án đến xem, trước mắt nàng đã đi ra bước đầu tiên, bước kế tiếp khó đảm bảo không phải giết người, Mạc Tuyết ngưng trọng nói. Được, ta đã biết. An Thành cũng đã nhận ra, đứa bé này không bình thường, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn. Cảnh Như Họa bị hình sự câu lưu, nhìn xem cao cao sắt, rào chắn. Nàng tâm tình có chút không được tốt, cái này là lần đầu tiên trong đời bị người hạn chế tự do, cũng là lần đầu tiên vào ngục giam Mani. Hạ Vi Lương đồng học, rất xin lỗi, hiện tại tạm thời ngươi cần tâm lý trị liệu. An Thành đi tới, nhìn xem nàng, hắn hồi tưởng lại cao cao chất vấn qua Trần giáo sư. Song trọng tính cách là chỉ tiềm thức hạ song trọng tính cách. Người bình thường ý thức thường thường còn không hiểu tại sao mình lại có song trọng tính cách, hoặc là mâu thuẫn cá tính mà một chút tại ý thức chi phối hạ song trọng tính cách, hoặc xưng là hai loại gương mặt. Đây là ngụy trang, là âm u tâm lý, tỉ như ngoài sáng ra vẻ đạo mạo, ngầm nam đạo nữ sướng, loại này hai nhân cách, hoặc là một mặt ngây thơ thuần chân, một mặt âm u ngây thơ. Tại phạm vi này bên trong còn có thể dùng âm dương tính cách, dù sao tính cách, ngầm minh tính cách, ẩn hiển tính cách để hình dung song trọng tính cách. Ngươi nói vị tiểu cô nương kia đã hiển nhiên là nghiêm trọng bệnh tâm lý, mà lại có khả năng cấu thành phạm tội, đề nghị mau chóng trị liệu, thả ta đi. Cảnh Như Họa nhìn chằm chằm An Thành, con mắt bên trong lãnh quang lấp lóe, để An Thành ánh mắt lóe lên né tránh. Hắn càng thêm nhận định tiểu cô nương này rất nguy hiểm, mà nay nhất định phải đưa đi trị liệu. Sơ bộ trị liệu thời gian vì 2 tháng, căn cứ ngươi tình huống tại cụ thể an bài. An Thành nói xong, mang theo Cảnh Như Họa liền lên xe, mang đến trong thành phố tốt nhất một nhà tinh thần trại an dưỡng, cũng liền là bệnh tinh thần viện. Ngươi sẽ hối hận. Cảnh Như Họa trọn vẹn nhìn chằm chằm nàng 10 giây mới rời ánh mắt. An Thành cái cổ mát lạnh cùng nơi này bác sĩ nói xong tình huống về sau liền rời đi. Hắn nhất định phải cho Hạ Vi Lương phụ mẫu làm tốt câu thông công việc. Tiền thân Hạ Vi Lương nhu thuận nghe lời, là gia trưởng trong mắt hảo hài tử, học sinh giỏi trong mắt thầy giáo. Nhưng là nàng nhưng lại tự ti, chưa hề biết cự tuyệt vô luận. Trong nội tâm nàng nhiều không nguyện ý làm, nhưng là chỉ cần có người mở miệng, nàng đều sẽ không cự tuyệt đi làm. Trong nội tâm nàng đối với mình lại cực độ chán ghét. Loại mâu thuẫn này tâm lý, tăng thêm Đường Tuệ trường kỳ nghiền ép, rốt cục để nàng bạo phát. Mà tại Hạ Vi Lương sụp đổ lúc Cảnh Như Họa tới. Cảnh Như Họa không giống cái tuổi này tỉnh táo, lạnh lùng. Để nhìn thấy nàng An Thành hoặc là bác sĩ tâm lý một lần nhận vì đứa bé này có song trọng tính cách. Một cái là phụ mẫu trong mắt lão sư bé ngoan, một cái là tỉnh táo tâm lý cực đoan nàng, cũng chính là tinh thần phân liệt một loại triệu chứng. Đương nhiên, Bác sĩ chẩn bệnh cũng có nhất định đạo lý. Bởi vì mặc kệ là tiền thân hoặc là cảnh như họa, trên tâm lý đều có nhất định vấn đề. Mặc dù không phải hai nhân cách, nhưng là cũng chệch hướng người bình thường phạm trù. Đương nhiên, không biết bọn hắn đối với lần này hành vi về sau sẽ hối hận hay không, vậy liền khác nói. Họa phúc tương y, cảnh như họa tiến tinh thần bệnh viện đến cùng là họa hay là phúc còn hai chuyện. Hết chương.